Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 133, Hảo Tâm Động A. Sách lược vẹn toàn, nhằm vào Tả Tiểu Đa. Quá tuyệt vời, Tả đại mỹ nhân giải sầu đại phóng dáng vẻ. Nói, rốt cục có tin tức tốt. Mấy ngày nay, cái này Tả Tiểu Đa thế nhưng là để người ta dọa sợ đâu. Chấm ngoặc kép. Lôi Năng Miêu cười ha ha, có ta ở đây, sợ cái gì, ha ha ha, chấm ngoặc kép, một bức anh hùng khí khái dáng vẻ, đâu, Đại Năng Miêu thật sự là tài giỏi, đại mỹ nhân hé miệng cười một tiếng, khích lệ, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Đại Năng Miêu xương cốt đều nhẹ bốn lượng, danh hào của ta xưng Đại Năng Miêu, đương nhiên tài giỏi, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vậy rốt cuộc là cái gì sách lược vẹn toàn đâu? Tả đại mỹ nhân trong đôi mắt đẹp tất cả đều là hiếu kỳ. Tò mò mạnh phi thường. Nở nụ cười xinh đẹp nói. Công tử tốt xấu. Khơi gợi lên người ta lòng hiếu kỳ. Nhưng lại im bặt mà dừng. Là muốn cho người ta mở miệng truy vấn sao? Đại mỹ nhân hiện tại càng ngày càng là tiến vào nhân vật. Một cái nhăn mày một nụ cười. Thật sự là phong tình vạn chủng. Dắt tâm hồn người, Lôi Năng Miêu tâm thần động đãng, sắc thụ hồn bay, híp mắt cười ha ha. Chỗ nào cần cô nương xin hỏi, ta đến chính là vì ăn cô nương chi tâm. Sẽ chúng ta nghiên cứu nói cho cô nương, hay là không cần, việc quan hệ cơ mật, việc này vạn nhất tiết lộ ra ngoài. Lại nói công tử từng nói cho ta nghe, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa rất người am hiểu ý nói. Mặc dù ta không thẹn với lương tâm, kiểu gì cũng sẽ liên lụy công tử danh dự bị hao tổn. Liên lụy cái gì? Lôi Năng Miêu nụ cười nhàn nhạt cười. Nói, cho bọn hắn mượn cái lá gan. Bất quá lần này kế hoạch, ta đúng là xuất đại lực. Đem trùng điệp bố trí, bài bố đến tường tận đến cực điểm. Phải một kích tất chúng, vì vạn vô nhất thất, tại ta sướng nghị phía dưới. Chúng ta chúng thế gia tổng cộng xuất động ngũ đại linh bảo. Chấm ngoặc kép, Lôi Năng Miêu trước đem tất cả kiện linh bảo chỗ thần dị giải thích cặn kẽ một lần. Dẫn tới Tả đại mỹ nhân sợ hãi thán phục không dứt. Trong mắt thần quang càng là chiếu sáng rạng rỡ. Đều là đồ tốt a, nghe liền tốt tâm động. Chấm ngoặc kép, Lôi Năng Miêu cười ha ha. Thứ đồ tốt này, chúng ta có rất nhiều. Thật đó a. Tả đại mỹ nhân ánh mắt như là đèn pha đồng dạng, tràn đầy vô tận tham lam, vội vàng cúi đầu, che kín chính mình khát vọng. Chỉ nghe Lôi Năng Miêu chợt lại nói, bực này đội hình, có thể xưng xa hoa. Đừng nói là chỉ là một cái Tả Tiểu Đa, liền xem như tinh hồn Tả Lộ Thiên Vương tới, cũng có thể vây khốn nó trăm hơi thở thời gian. Tả Tiểu Đa nghe được yêu kiều cười không thôi, cười đến nhánh hoa run rẩy. Một tay che miệng, diệu kế a diệu kế, nghiêm mật như vậy bố trí, số lượng cái kia Tả Tiểu Đa có bản lĩnh ngất trời. Cũng muốn đoạn kích trầm xa, thất bại thảm hại, ngoài miệng nói giỡn, trong lòng lại là hít vào một ngụm khí lạnh, là ai nói người vu minh trong đầu đều là bắp thịt. Kế hoạch này rõ ràng chu đáo chặt chẽ tường tận đến chỉ cần mình dám xuất hiện, vậy liền tuyệt đối hẳn phải chết tình trạng. Đúng vậy, chính là hẳn phải chết. Nếu như Tả Tiểu Đa không biết trong đó đến tột cùng mà nói, chỉ cần chính diện đối đầu, liền nhất định là hồn phi phách tán kết cục, tuyệt đối sẽ không có kết quả thứ hai. Thậm chí ngay cả tạm thời tọa khốn sầu thành, chờ đợi cứu viện cơ hội cũng sẽ không có. Khoe khoang tốt một trận đằng sau, tự giác đã trang đủ cái kia Lôi Năng Miêu dần dần có mấy phần dục dịch ý tứ. Lúc trước hắn không tiếc đem bực này cơ mật nói thẳng ra. Đem tất cả kế hoạch bố cục tất cả đều kéo tới trên người mình. Chính là tại biểu hiện ra hiển lộ rõ ràng tự thân ra thế. Thực lực, trí tuệ tất cả đều tài trí hơn người. Hạc giữa bầy gà, hơn xa bạn cùng lứa. Chính là cô nương ra không hai lựa chọn. Gả cho ta tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Dạng này ra thế, năng lực như vậy, thiên tài như vậy. Ngươi còn do dự cái gì? Nhưng Tả đại mỹ nhân rõ ràng cũng không có tâm động. Cái này khiến Lôi Năng Miêu trong lòng càng là lửa nóng. quả nhiên là danh môn thục nữ. Nhìn thấy ta loại này mỹ nam tử tuyệt thế thiên tài, thế mà còn có thể thận trọng thành cái dạng này. Cái này thiên lôi kính. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Đẹp mắt không? Lôi Năng Miêu cười ha ha. Xấu vô cùng. Chiến đấu đồ vật. Vậy thì có cái gì đẹp mắt mà nói? Tả Tiểu Đa nói rất rõ ràng. Nhưng là Lôi Năng Miêu cái này pha trò. Để Tả Tiểu Đa mắt sáng lên. Không cho ta nhìn. Đề phòng ta. Hay là Hứa cô nương. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lôi Năng Miêu liền muốn đến sờ tay. Chúng ta đến đánh cờ đi. Tả đại mỹ nhân thân thể lóe lên. Bắt đầu đề nghị. Nghiền ép một đợt. Đối với đối phương đương nhiên chủ động mời. Lôi Năng Miêu vẫn là lập tức tinh thần tỉnh táo. Tốt. Mỉm cười nói. Không dối gạt Hứa cô nương. Ta Lôi Năng Miêu. Thế nhưng là chúng ta Vu Minh thanh niên bối phận kỳ đạo đệ nhất cao thủ. Liên tục mấy năm cờ thi đấu. Đều là quán quân. Từ trước đến nay danh xưng kỳ thánh. Nói đi. Coi là thật liền lật ra đến chính mình quán quân cúp ảnh chụp. Cùng chính mình lĩnh thưởng thời điểm ảnh chụp. Cho mỹ nhân nhi nhìn. Chứng minh chính mình lời nói không ngoa. Dương Dương đắc ý nói. Ta có thể cho Hứa cô nương tam tử. Hoặc là. Chúng ta hạ chỉ đạo cờ. Tả đại mỹ nhân nụ cười nhàn nhạt cười. Rất thận trọng nói. Cờ vây bất quá đánh cờ tiểu đạo. Ta chi hành cờ đa số đào giã tình thao. Đối với thắng bại cũng không oanh tại tâm. Chúng ta trước ván kế tiếp thử một chút. Nếu là công tử tài đánh cờ thắng ta rất nhiều. Ta tự nhiên yêu cầu công tử nhường cho con. Tốt. Từ trong nhẫn không gian lấy ra chính mình cờ vây. Lôi Năng Miêu phong độ nhẹ nhàng. Khăng khăng để Tả Tiểu Đa chấp đen đi đầu. Có tiện nghi có thể chiếm. Cho dù là đánh cờ. Tả đại mỹ nhân cũng là muốn vui vẻ nhận. Tả Tiểu Đa vui vẻ tòng mệnh. Chấp đen đi đầu. Bước đầu tiên chính là xác định vị trí thiên nguyên. Cờ ngữ tố có kim giác viền bạc bụng cỏ mà nói. Chính là mới học cờ vây hạng người. Cũng biết trung ương thiên nguyên trông thì ngon mà không dùng được. Nhưng Tả Tiểu Đa trực tiếp. Hết lần này tới lần khác liền rơi vào nơi này. Lôi Năng Miêu thật đúng là cờ vây cao thủ. Hai bên cái này vừa vào chiến. Hắn liền không tiếp tục để ý Tả Tiểu Đa chung cung một con. Thẳng điểm góc trên bên phải nhỏ mắt. Tả Tiểu Đa chiếm trước góc trái trên cùng. Lôi Năng Miêu chiếm cứ dưới góc phải. Tả Tiểu Đa liền lại chiếm cứ dưới góc trái. Lôi Năng Miêu lớn bay một bước. Từ dưới góc phải bay ra. Chiếm trước đường biên. Binh mâu ẩn ẩn. Binh phong uy hiếp trung nguyên nội địa. Tả Tiểu Đa thì là đùng một con đánh vào góc trên bên phải tam tam vị. Cường thế đánh vào. Nếm thử trước phá một góc. Lôi Năng Miêu tùy cơ ứng biến. Thuận thế nâng lên một chút. Hiển nhiên muốn thử dò xét Tả Tiểu Đa tài đánh cờ. Bất ngờ Tả Tiểu Đa quyết định thật nhanh. Trực tiếp một con chặt đứt. Nhất thời làm cho đến từ sừng bên trên từ cái này ngay từ đầu. Liền lâm vào ngươi chết ta sống. Không chết không thôi chiến đấu bên trong. Lôi Năng Miêu ngưng thần ứng chiêu. Như là ba tay đằng sau. Tả Tiểu Đa ra lại quỷ chiêu. Thoát trước. Một con thiên binh phi hàng. Nhập vào Lôi Năng Miêu dưới góc phải tam tam. Hình thành hai mặt xuất kích. Hộ vệ trung nguyên. Lôi Năng Miêu hơi sinh kinh dị chi ý. Nhưng bây giờ bất quá vừa mới mở ra. Hết thảy còn tại chưa định chi thiên. Như vậy chi sớm thoát trước. Chỉ vì hình thành hộ ứng chi hình. Chính là khí tử tranh tiên. Vẫn có nóng vội hiềm nghi. Thế là ngưng thần ứng đối. Song phương ngươi tới ta đi. Sinh sinh chém giết một giờ. Tả Tiểu Đa đầy mặt xuân hoa. Một con rơi xuống. Sinh sinh khóa cứng Lôi Năng Miêu đại long đuôi rồng. Càng đem toàn bộ góc trên bên phải tăng thêm nửa cái một bên. Đều là đặt vào trong túi. Đại cục để định. Thắng bại rõ ràng. Lôi Năng Miêu cái trán đầy mồ hôi. Hắn ván này dưới không thể làm không biệt khuất. Đối phương trực tiếp thiên nguyên một chút. Rõ ràng là kém chiêu. Thế nhưng là càng về sau đến. Càng có phối hợp tác chiến tứ phương hậu thế. Tới về sau. Thế mà coi là thật thành tứ phương tiếp ứng chi cách. Mặc kệ hướng bên nào động một cái. Chính mình cũng nhất định phải ứng. Mà đối phương cứ như vậy một tay kiềm chế lấy chính mình. khiến cho đến chính mình không rảnh quan tâm chuyện khác. Bản thân hắn vẫn còn rảnh tay thong dong bố cục khoảng cách. Hết lần này tới lần khác đối phương một tay tầng tầng mưu hại. Khiến cho đến chính mình sách không xong ở giữa cái đinh này. Càng làm đến phòng tuyến của mình hơi thụ trùng kích. Dần dần thất linh bát lạc. Thật tốt một đầu dày đặc đại long. Thế mà bị sinh sinh chặn ngang hai đoạn. Ngăn cách hai nơi. Đuôi rồng bộ phận tức thì bị đổ. Đầy bàn đều là mực. Ta thua. Cô nương cờ tốt nghệ. Lôi năng miêu ngoài miệng tán thưởng. Đáy lòng lại là không phục lắm. Chính mình là coi là thật nghiên cứu cờ vây nhiều năm. Cái kia rất nhiều quán quân vinh quang đều là đau thật thương thật nghênh đón. Ván này tại sao thua dễ dàng như thế? Ân, khẳng định là chính mình tự cho là tất thắng. Phớt lờ, nếu không đối phương làm sao lại thắng được như vậy hời hợt. Tuyệt không đạo lý, tả tiểu đa cười nhạt một tiếng. Cục mở hai cuộn, ván này, vẫn là tả tiểu đa đi đầu. Chỉ là lần này lại là thẳng chiếm trước góc trên bên phải mắt vị. Sau đó triển khai một loại tên là tiết lở lớn hình thái cổ quái bố cục. Một đường hát vang tiến mạnh. Lần nữa đem lôi năng miêu giết đến đại bại thua thiệt. Ván thứ ba, tả tiểu đa lớn nghiêng yêu đao. Ba độ đem lôi năng miêu giết đến tè ra quần. Không chừa mảnh giáp, thế giới trong mộng. Tả tiểu đa thân là thần côn. Nhưng lại há có thể thiếu đánh cờ. Mà những này đã sớm truyền thừa vô số tuế nguyệt thành thục hình thái. Đối với tả tiểu đa loại này trong mộng ngoài mộng đều nghiên cứu cờ vây rất thuần thục người mà nói. Lấy hiện tại vượt qua người bình thường ngàn vạn lần chỉ nhớ đến đánh cờ. Nói không có gì bất lợi đều là khiêm tốn. Hắn đúng là thắng bại không vướng bận. Bởi vì hắn căn bản là thua không được. Lôi năng miêu lại thế nào tinh nghiên kỳ đạo. Lại thế nào nghiên cứu kỳ lý. Làm thế nào cũng nhảy không ra thế giới hiện tại gông cùm xiềng xích. Như vậy liên tục thua tam bàn, lôi năng miêu uể oải đến nỗi ngay cả tán gái tâm cũng bị mất. Trước đó thổi đến ngưu bức ẩm ẩm, Vu Minh quán quân, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, kỳ thánh, kết quả tại con gái người ta trước mặt. Liên tục ba cục, một ván so một ván thảm, cuối cùng một ván, càng là trực tiếp chung bàn đồ long, là thật không chừa mảnh giáp, đầy bàn tận mực, thậm chí... Cô nương này cái này tam bàn cờ đường lối một trời một vực. Tự đi con đường của mình. Tựa như ba cái không cùng đường số. Khác biệt bè cánh đám người sở hạ. Hết lần này tới lần khác cái này ba loại con đường. Tự thành cách cục. Mỗi một mạch đều vượt xa khỏi lôi năng miêu nhận biết. Lẫn nhau tài đánh cờ chênh lệch. Thật sự là chênh lệch cách xa đến cực điểm. Mà đạt được kết quả này lôi năng miêu lần cảm giác thương tự tôn. Ta đại năng miêu cũng muốn mặt được chứ. Nguyên lai hứa cô nương đúng là như vậy kỳ đạo thánh thủ. Chân nhân bất lộ tướng A. Lôi năng miêu lau mồ hôi trên mặt. Mặc dù cảm thấy còn có chút hơi không cam tâm. Nhưng hắn làm sao không biết. Chính mình là bại. Phục. Thua trận đít. Nhưng mà trong lòng biến hóa nhưng cũng là càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu nhìn thấy vị mỹ nữ kia. Chỉ bất quá bởi vì đối phương dáng dấp quá mức xinh đẹp mà sinh ra liệp diễm tâm tư. Thuần túy chính là vì sắc đẹp, muốn một thân dầu chảy tóc. Đương nhiên nếu có thể tiến thêm một bước, tự nhiên càng tốt hơn. Nhưng là hiện tại, tâm tư lại là từ trên căn bản cải biến. Vị này hứa cô nương, không những có được khuynh quốc khuynh thành, lệ sắc không gì sánh được. Trong lòng càng là một vị khó được kỳ nữ tử, tuổi còn trẻ. Cũng đã là ngự thần tu vi, càng thêm căn cơ cực kỳ thâm hậu, không chút nào dưới mình, hôn lại thân thể sẽ nó phong độ khí chất, cũng là tốt nhất chi thừa, tự nhiên hào phóng, thận trọng tôn quý, nhìn bộ dạng này, đoán chừng cầm kỳ thư họa, mỗi một dạng đều là tinh thông, dạng nữ tử này, có thể nói là trời sinh chủ mẫu chính thê nhân tuyển A. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.